Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, cố gắng lên Hoang Kiếm. Vô Ưu Điện bên trong, Hạ An mấy người cũng là tụ tập cùng một chỗ. Lúc này mỗi người cảnh giới đã phát sinh biến hóa rất lớn. Nửa bước thiên hồn, mệnh chuyển cửu trọng, chỉ là Hạ Vô Ưu lúc này cầm một quyển sách, ánh mắt có chút âm trầm. Đồng thời, một đạo kim quang bóng người hiển hiện, có thể khởi động ta. Xem ra các ngươi chịu qua lôi kiếp, hoặc là chính là không có xuất hiện lôi kiếp. Chúc mừng các ngươi, thành lập thần triều. Kim quang bóng người xuất hiện, lại là nhường Hạ An mấy người hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên Lý Tư đã sớm dự liệu được, có thể sẽ có lôi kiếp hạ xuống. Bất quá, hẳn là may mắn chính là, lôi kiếp không có hạ xuống, mà ngưng tụ quốc vận, chế tạo quốc mạch. Đừng nhìn ta không biết rõ. Hạ An nhìn xem Hạ Vô Ưu quăng tới nghi vấn ánh mắt, lắc đầu, mà Hạ Vô Ưu cũng là chưa hề nói cái gì. Tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ? Kia Nguyên Động, còn có địch nhân kia, ta luôn cảm giác không đi, hẳn là đang chờ cao thủ. Hạ Vô Ưu ánh mắt ngưng trọng, hiển nhiên đối với tình thế lấy có phán đoán. Nguyên Động nguy cơ, còn có kia một đạo người thần bí nguy cơ. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hạ An trầm ngâm một cái, theo không gian chi tắc lĩnh ngộ, hắn đối với thiên địa cảm giác đã lớn không đồng dạng. Nửa bước thiên hồn thực lực, mặc dù so với thiên hồn cao trọng, nhưng đối mặt với thiên hồn vừa đến lưỡng trọng, vấn đề cũng không lớn. Hiện tại trọng yếu nhất chính là kia vạn năm cổ thuyền đến cùng là cái gì, sẽ đối với vạn sơn tạo thành dạng gì ảnh hưởng, đây mới là trọng yếu nhất. Hạ An nói một câu 10 điểm thực tế vấn đề, đó chính là vạn năm cổ thuyền. Theo hắn đạt được tin tức xem, một chút đỉnh tiêm tu sĩ đang chờ cái này vạn năm cổ thuyền. Thế nhưng là đồng dạng, giống như cũng là lo lắng đến vạn năm cổ thuyền. Cổ thuyền tựa như là một cái đếm ngược, phảng phất xuất hiện liền sẽ nương theo lấy điểm lành, cũng sẽ mang theo bất hạnh. Vô Ưu Điện bên trong, mấy người cũng là đơn giản trao đổi một cái. Sau đó Hạ An cùng Hạ Vô Địch, còn có Mục Thiên liền đi đến Duy Nhất Phong. Đợi Hạ An lại một lần nữa bước lên Duy Nhất Phong thời điểm, lúc này Duy Nhất Phong cũng sớm đã đại biến bộ dáng. Nguyên nhân có chút tối tăm thổ địa, thế mà nổi lên màu vàng. Mặt đất biến hóa, còn không phải điều kỳ quái nhất. Điều kỳ quái nhất, có lẽ còn là Duy Nhất Phong trung tâm. Lúc này tựa như là đi tới một chỗ mật cảnh, một chút cây trúc toát ra tới gốc rễ, bắt đầu xuất hiện kim quang. Hạ An rơi xuống đất, nhìn trước mắt, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Đại lừa gạt, ta hiện tại rất mạnh, không có người có thể chặt ta. Chấm ngoặc kép, theo Hạ An một rơi xuống đất, trong nháy mắt ngộ đạo thanh âm liền xuất hiện tại Hạ An trái tim. Nhường Hạ An trên mặt toát ra càng thêm mãnh liệt nụ cười. Có lẽ lần này thần triều thành lập, Hạ Vô Ưu ích lợi là lớn nhất. Thế nhưng là ngộ đạo làm thần triều mấu chốt, hiển nhiên ích lợi cũng không nhỏ. Bất quá, hắn cảm giác lớn nhất ích lợi vẫn là chính hắn. Ngũ tinh thế lực gia nhập ban thưởng, không gian chi tắc, nhường Hạ An càng là hiểu rõ, càng là cảm giác việc này không có đơn giản như vậy. Thậm chí sơ bộ trưởng khống phía dưới, bước ra một bước, liền rơi vào ngộ đạo tường vân phía trên. Nhìn xem tường vân bên trên, kim quang lóng lánh cây trúc, thậm chí kia một đạo bia đá bắt đầu có một loại hướng vàng tiến hóa xu thế. Hắn liền biết rõ lần này ngộ đạo tuyệt đối là tăng lên cực lớn. Hiện tại đại khái có thể đạt tới dạng gì thực lực? Hạ An có chút hiếu kỳ mở miệng. Ta có thể đánh 10 cái trước đó xuất hiện người kia. Chấm ngoặc kép, ngộ đạo phảng phất tại trầm ngâm. Nói một câu, cảm giác nói không phải rất trực quan. Ngừng 3 giây về sau, mở miệng lần nữa, còn có chính là có thể đánh 100 cái ngươi. Chấm ngoặc kép, đúng, chính là 100 cái ngươi. Ngộ đạo chắc chắn mở miệng, nhường đi theo Hạ An bước vào nơi này Trần Chính cùng Lục Trúc. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía cái khác chỗ, mà lại rõ ràng tại nín cười. Cả người sắc mặt có chút cổ quái. cũng là nhường Hạ An sắc mặt tối đen, tức giận trừng mắt liếc. Được rồi, ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Một đoạn này thời gian, ngươi hảo hảo tăng lên một cái trận pháp uy lực. Hạ An lắc đầu, cùng Ngộ Đạo cũng là không có nhiều như vậy tính toán. Mà là nói một câu, đi qua bia đá, nhìn thoáng qua đã hóa kim thuế phàm đồng dạng hồn châu. Hiển nhiên lần này tiến hóa không chỉ có lấy Ngộ Đạo, còn có rất nhiều, như Tường Vân, như Duy Nhất Phong, như trước mắt hồn châu. Thậm chí hắn gần cự ly phía dưới, cảm nhận được không đồng dạng đang chấn động, tựa như là có huyết mạch, mà lại từ đó có thể cảm nhận được một chút cự ly rất gần Hà gia tộc nhân. Như thế nào Đại Minh? Thậm chí còn có một đạo giống như là mới khí tức. Hạ An trong lúc nhất thời cũng không biết là ai. Được rồi, ta vừa vặn muốn đi đánh đập một phen hoang kiếm. Chấm ngoặc kép, Ngộ Đạo giọng nói mang theo vui sướng. Từ khi Hạ An trở về sau, tâm tình của nó vẫn là không tệ. Người kiềm chế một chút, đừng quá kích thích hoang kiếm. Hạ An bàn giao một câu, cũng là không tiếp tục nói, mà là quay đầu nhìn về phía Trần Chính cùng Lục Trúc. Chuẩn bị chiến đấu đi. Nguyên động nếu là xuất hiện nguy cơ, trước tiên cho ta biết. Hạ An sắc mặt nghiêm túc. Trần Chính làm tù thiên trấn ngục thống lĩnh, tiếp xuống gánh rất nặng, thậm chí đem trở thành bọn hắn đối kháng nguyên động chủ lực. Tối thiểu tại chỗ sâu không có tu sĩ đến trước đó. Mà Lục Trúc thuần túy cũng là bởi vì năng lực luyện đan. Đây chính là một hạng cực kỳ trọng yếu chiến lược tài nguyên. Trần Chính cùng Lục Trúc gật đầu. Hạ An thì là xếp bằng ở trung tâm nhất vị trí. Mà Ngộ Đạo cũng là không có âm thanh. Bất quá, tại mặt khác một chỗ, ngươi xem một chút ngươi. Có cơ duyên cũng bắt không được. Có tư cách gì so với ta? Ta Ngộ Đạo, có thể chảm thiên hồn. Ngươi đây, chấm ngoặc kép, Duy Nhất Phong tàng kinh các phía sau. Một cái hắc kiếm ngay tại tàng kinh các đằng sau. Giống như tại ẩn núp lấy cái gì. Muốn cùng bức tường hòa làm một thể. Thế nhưng là một thanh âm xuất hiện. Hoang kiếm nội bộ, cũng là thật khổ bức. Ngộ Đạo nghịch tử, dám như thế xấu hổ khinh tại ta. Ghê tởm, chấm ngoặc kép, hoang kiếm lẳng lặng mà đứng. Phảng phất cùng màu đen tàng kinh các hòa thành một thể. Thế nhưng là Ngộ Đạo lại là không buông tha. Câm, một cái chiến năm cặn bã, cũng dám khiêu khích ta. Đơn giản chính là không biết mùi vị. Ngộ Đạo giọng nói thao thao bất tuyệt. Tại Duy Nhất Phong bên trong, muốn tách rời khỏi nó lục soát đơn giản rất không có khả năng. Thậm chí chân ý chi thủ hình thành về sau, không khỏi đụng vách tường. Mà lúc này, Hoàng Kiếm cũng là biết mình giấu không được. Hừ, ta chỉ là theo kiếm chủ Nam Chinh Bắc Chiến, không có tại Đại Hạ mà thôi. Nếu là ta tại Đại Hạ, tất nhiên không có việc của ngươi tính, mà lại ngươi như thế lớn thể tích, không thể di động đi. Đến lúc đó kiếm chủ nếu là xuất quan, mang lên, vẫn là ta. Hoàng Kiếm mắt thấy bị phát hiện, cũng không cam chịu yếu thế. Lập tức phản bác một câu, ta thể tích lớn, có thể ta cũng có thể di động. Bằng không, ta làm sao chằn chọc tam đĩa. Đến lúc đó đại lừa gạt nếu là ra ngoài, ta liền theo cùng một chỗ. Hừ, sức chiến đấu của ta có thể mạnh hơn ngươi nhiều. Chấm ngoặc kép, Ngộ Đạo tràn đầy tự tin. Nhường Hoang Kiếm giọng nói bịt lại. Ngươi như thế lớn thể tích, tốc độ di chuyển làm sao có thể nhanh. Không nên quấy rầy ta. Ta muốn luyện kiếm. Chấm ngoặc kép, Hoang Kiếm bị oán giận một câu. Trong lúc nhất thời không biết đáp lại ra sao. Tùy ý nói một câu, mà Ngộ Đạo cũng là bị oán giận về sau, lâm vào trong suy tư. Thể tích của nó rất cực kỳ không sai, nhưng lại không phải là không thể di động. Bất quá, Hoàng Kiếm vô tâm chi ngôn, ngược lại là thật để nó nghiêm túc tự hỏi. Bởi vì nó tốc độ di chuyển cũng không nhanh, mà tốc độ như vậy, không được, ta cũng phải nghiên cứu thoáng cái để thăng lên tốc độ. Ngộ Đạo trong lòng thầm nhủ một cái, nhìn xem Hoang Kiếm cũng không ẩn giấu, mà là trực tiếp tại đất trống bên trong. Huy vũ bắt đầu, phảng phất có người cầm một thanh kiếm đang thi triển lấy kiếm pháp. Nó cảm giác tự mình cũng hẳn là cố gắng, một bên nghiêm túc cường hóa lấy trận pháp, một bên tự hỏi như thế nào cho Duy Nhất Phong tăng tốc. Dù sao hiện tại Duy Nhất Phong chính là nơi ở của nó, cũng là Hà gia chỗ. Theo Ngộ Đạo yên lặng, trận pháp đang từng bước mạnh lên, Ngộ Đạo cũng bắt đầu nghiên cứu tốc độ của mình tăng lên. Đồng dạng, Duy Nhất Phong phía trên cũng là xuất hiện một cái không người nắm giữ hắc kiếm. Bắt đầu hạ luyện 5 năm, đông luyện 3 tịch, cố gắng bộ dáng, nhường Hà Đại Minh nhìn thoáng qua, ánh mắt cũng là si ngốc. Ngươi xem một chút tộc trưởng kiếm cũng so ngươi cố gắng. Mặc dù ngươi là chấp trưởng Hà gia, nhưng là thực lực cảnh giới quá thấp sao được. Triệu Liên cũng là ngơ ngác nhìn xem. Có lẽ tại Duy Nhất Phong khả năng nhìn thấy dạng này kỳ cảnh. Một thanh kiếm thế mà bắt đầu tự mình luyện tập kiếm pháp. Ta nào có không cố gắng. Rõ ràng chính là tộc trưởng kiếm quá biến thái. Thế mà tự mình luyện tập kiếm pháp. Hà Đại Minh cũng là cảm giác có chút vô tội. Dù sao hắn tu luyện vẫn là rất cố gắng. Thế nhưng là thiên tư còn tại đó. Tốc độ tu luyện so với bên trên thì không đủ. Nhưng so sánh dưới có dư. Bất quá, phía trên hắn người, tốc độ tu luyện quá kinh khủng. Kinh khủng nhường hắn không biết rõ nói cái gì cho phải. So hạ, hắn cũng không phải quá để ý. Nhưng bây giờ, nhìn xem tộc trưởng kiếm thế mà bắt đầu tự động tu luyện kiếm pháp. Thậm chí còn chui vào tàng kinh các. Nhìn xem trong tàng kinh các kiếm pháp, ngẩn ngơ chính là mấy ngày. Sau đó sau khi đi ra, lại bắt đầu tu luyện mới kiếm pháp. Đối mặt với cố gắng như vậy kiếm, hắn là thật không có đạo lý lãng phí nữa một điểm thời gian. Các ngươi còn không cố gắng. Quân chủ kiếm mỗi ngày luyện tập kiếm pháp, học tập kiếm pháp, cho các ngươi nhìn xem. Chấm ngoặc kép, Trần Chính cũng là tại thiên phủ phía trên, làm một đạo kính thuật, hướng về phía chính là hoang kiếm. Theo hoang kiếm thân ảnh xuất hiện, nguyên bản có chút thư giãn tù thiên chấn ngục. Trong nháy mắt thần sắc siết chặt, quân chủ kiếm, mỗi ngày đều tại cố gắng như vậy luyện tập pháp, bọn hắn có tư cách gì không cố gắng. Trong lúc nhất thời, huyết trì bạo mãn, tu luyện trận pháp bạo mãn, mà tại thay phiên danh ngạch tù thiên chấn ngục, từng cái cũng là bắt đầu luyện tập chiêu thức, toàn bộ tù thiên chấn ngục bắt đầu cố gắng tu luyện. Cũng là nhường Lưu lão nhìn thoáng qua tù thiên chấn ngục bầu không khí. Tán Dương gật đầu, chỉ là nhìn về phía kính thuật thời điểm, Lưu lão trên mặt toát ra một tia im lặng. Nếu không, người vẫn là khác coi hắn là mục tiêu. Chấm ngoặc kép, Lưu lão nhìn xem cố gắng lên hoang kiếm, cũng là nhìn thoáng qua Mục Thiên. Mục Thiên có chút ý động, thế nhưng là trong nháy mắt phảng phất nghĩ tới điều gì. Lập tức kiên quyết lắc đầu. Không được, ta chưa từng nhận thua. Hắn mặc dù nhanh mồm nhanh miệng, nhưng là đối mặt với Hạ An một nhóm người này, hắn biết mình nhất thời thư giãn, khả năng chính là bị vĩnh viễn hất ra, thực lực yếu chẳng khác nào tử vong. Tử vong, liền sẽ dẫn tới một đoàn bạn chơi tại hắn mộ phần nhảy disco. Mục Thiên chỉ cần ngẫm lại, hắn cũng cảm giác tràn đầy nhiệt tình. Dù sao, một màn kia, hắn là tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Vô địch. Vô địch, chấm ngoặc kép, mà lúc này, từng đạo quát khẽ, xông phá vân tiêu, càng làm cho hắn không dám có chút thư giãn. Hạ vô địch, trở về trấn Bắc Quân, ứng đối nguyên động, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.